Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 492, thành hội chơi. Đổi thành người bình thường yêu cầu đi bệnh viện lớn này không có gì lớn không? Chỉ cần ngươi có tiền, đừng nói đi kinh thành bệnh viện lớn, coi như là ra ngoại quốc trị liệu cũng một chút vấn đề đều không có. Nhưng Sở Hân Nguyệt, trượng phu Trương Hữu Đông không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chẳng những là nhân viên công vụ, hơn nữa là vừa đi nhậm chức không bao lâu phó huyện trưởng. Cùng phổ thông nhân viên công vụ 75% trở lên chữa bệnh thanh lý tỷ lệ bất đồng. Trương Hữu Đông cấp bậc này tiền chữa trị dùng là toàn bộ từ địa phương chính phủ gánh chịu. Cũng chính là 100% thanh lý. Chính phủ xuất tiền, đồng thời còn không phải cùng những người khác đồng dạng chính mình trước ứng ra. Đều xuất viện kết toán hào tại thanh lý bất đồng. Từ bắt đầu trị liệu đến chấm dứt, Trương Hữu Đông không cần chính mình hoa một phân tiền. Toàn bộ là chính phủ tính tiền. Cũng liền nói Trương Hữu Đông muốn đi kinh thành bệnh viện lớn xem bệnh. Chính phủ muốn chi tiêu phiếu phái ra chuyên gia cùng đi hắn đi kinh thành. Trước kia như vậy sự tình không ít, thế nhưng theo thời gian chuyển rời chính phủ cũng phát hiện tai hại. Đầu tiên đi kinh thành tiền chữa bệnh dùng khẳng định phải so với ngay tại chỗ cao hơn nhiều. Đánh cho cách khác, giả thiết nói Trương Hữu Đông tại Phong huyện bệnh viện huyện trị liệu tiền chữa trị dùng là 10 vạn. Có thể nếu là hắn đi kinh thành bệnh viện lớn tiếp nhận trị liệu, phí tổn hội tăng lên gấp bội. Hội hoa 100 vạn, thậm chí nhiều hơn. Tiếp theo Trương Hữu Đông tuy nói chính là cái tiểu phó huyện trường. Đặt ở quan lớn đi đầy đất kinh thành, căn bản không có giá trị nhắc tới. Thế nhưng dân chúng bình thường vẫn còn không có biện pháp cùng hắn so với. Tỷ như dân chúng nghĩ treo cái chuyên gia hiệu ngàn vạn khó khăn. Cuối cùng không có biện pháp phải hoa gấp mấy chục giá tiền từ bò chỗ đó mua. Thế nhưng Trương Hữu Đông không cần đăng ký vấn đề Phong huyện bệnh viện huyện sử dụng vì hắn giải quyết. Việc này đừng nói vận dụng Tô Chí Cường, coi như là Tạ Thiên Ninh cũng có thể cho xử lý. Hắn ở kinh thành bồi dưỡng đã nhiều năm, van cầu sư phụ của mình, hào được coi là cái gì? Tại có giường ngủ vấn đề, liền lấy kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện mà nói. Giường ngủ là tương đối khẩn trương, người bình thường trừ phi có phải lập tức trị liệu bệnh bộc phát nặng, hay hoặc là vận khí tốt, nếu không thì rất khó được đến một giường lớn vị để cho bọn họ nằm viện trị liệu. Rất nhiều người đều có tại bệnh viện xung quanh tiểu trong khách sạn đều nhịn, đều chẳng phải tìm người tìm quan hệ đi cầu nằm viện luôn, để cho hắn giúp đỡ an bài cái giường ngủ. Đối với tới dân chúng mà nói thiên kim khó cầu giường ngủ đối với Trương Hữu Đông đồng dạng không là vấn đề, chỉ cần hắn đến muốn đi, dùng không vài ngày Phong huyện địa phương chính phủ sử dụng vì hắn an bài tốt giường ngủ. Đối với dân chúng bình thường mà nói đi kinh thành tiếp nhận tốt hơn trị liệu, muốn gặp phải xem bệnh khó, xem bệnh quý khó giải quyết vấn đề. Nhưng đối với Trương Hữu Đông loại này đã xem như đặc quyền giai cấp người đến nói, những cái này đều không là vấn đề. Một lúc sau dân chúng tự nhiên oán khí rất lớn. Mấy năm trước cả nước rất nhiều địa phương đều lần lượt đón đến dân chúng tổ chức. Quan viên là cái gì? Là nhân dân công bộc. Bọn họ lợi nhuận mỗi một phần tiền đều đến từ chính dân chúng. Kết quả là dùng dân chúng nộp thuế nuôi sống quan viên chẳng những nằm viện phí tổn 100% thanh lý. Trả lại theo chân bọn họ tranh đoạt bệnh viện lớn cứu mạng giường ngủ. Dân chúng làm sao có thể không giận? Người động tác võ thuật đẹp mắt chúng ta tiền. Hưởng thụ lấy 100% tiền chữa trị dùng thanh lý tỷ lệ. Chúng ta không có giường vị ở. Người lại có. Dựa vào cái gì? Báo cáo người càng ngày càng nhiều. Hoa Hạ chính phủ cũng ý thức được dân chúng cùng quan viên tại chữa bệnh tài nguyên phân phối thượng bén nhọn mâu thuẫn, rất nhanh liền ra sân khấu tương ứng chính sách. nghiêm lệnh yêu cầu địa phương quan viên bị bệnh gần đây trị liệu. Hoa Hạ quan viên có bao nhiêu? 7.000 vạn hơn người. Đó là một khổng lồ cỡ nào nhân số. Nếu như những người này sinh chút ít bệnh liền ỉ vào chính mình là đặc quyền giai cấp chạy tới bệnh viện lớn trị liệu, sinh bệnh dân chúng còn có đường sống sao? Tiền chữa bệnh trở ra lên suất không nổi tạm thời không nói đến. Coi như là trở ra lên, nhưng gần như lại không có giường ngủ có thể cung cấp bọn họ tiếp nhận trị liệu. Trung quy Hoa Hạ siêu đại hình tam giáp bệnh viện liền nhiều như vậy. Tốt nhất chữa bệnh tài nguyên đều bị quan viên chiếm dụng. Dân chúng có khó giải quyết bệnh cũng chỉ còn lại chờ chết một con đường có thể đi. Đó là một 10 phần bén nhọn chữa bệnh tài nguyên. Xã hội tài nguyên phân phối không đồng đều vấn đề. Hoa Hạ chính phủ tùy ý lên phát triển. Một khi mâu thuẫn triệt để bạo phát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ra sân khấu tương ứng chính sách, cầm địa phương quan viên hạn chế ngay tại chỗ trong bệnh viện. Không để cho bọn họ cùng dân tranh giành lợi. Tiếp tục kích phát chữa bệnh tài nguyên. Xã hội tài nguyên phân phối không đồng đều mâu thuẫn. Hoa Hạ chính phủ là tốt ý. Thế nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách. Hạ sách chính là mặt chữ quốc phong huyện người đứng đầu Vinh Thanh Minh nói chuyện. Hân Nguyệt người đừng có gấp a. Dựa theo chính sách Lão Trương là không thể đi kinh thành bệnh viện lớn nằm viện trị liệu. Nhưng là có thể để cho Lão Trương đi kinh thành bệnh viện lớn tìm chuyên gia nhìn xem. Để cho chuyên gia xuất cái phương án trị liệu. Sau đó trở về chúng ta theo phương bốc thuốc nha. Đây là hạ sách. Hoa Hạ chính phủ quy định là không để cho địa phương quan viên đi bệnh viện lớn nằm viện trị liệu. Cái này có rảnh tử có thể toàn. Chui vào, giả thiết một vị quan viên có viêm ruột thừa, muốn làm giải phẫu, ỷ vào chính mình là đặc quyền giai cấp nghĩ tiếp nhận tốt hơn trị liệu. Muốn đi bệnh viện lớn, nhưng có chính sách hạn chế, nhất định là không thể nằm viện, nhưng có thể cho địa phương bệnh viện phái xe cứu thương lập tức đem hắn đưa đi bệnh viện lớn. Tại kia làm giải phẫu, lưu lại xem 1-2 ngày. Bệnh tình vững vàng lúc dùng xe cứu thương kéo về đến địa phương bệnh viện tiếp nhận tiếp sau trị liệu, đây không tính là nằm viện. Thế nhưng trị liệu khâu bên trong trọng yếu nhất một khâu cũng chính là giải phẫu. Lại là tại bệnh viện lớn làm, đồng dạng chiếm dụng bệnh viện lớn chữa bệnh tài nguyên. Làm giải phẫu cần nhân thủ, đây là tài nguyên, thuật phải có cái giường để cho hắn lưu lại xem. Như trước vẫn là tài nguyên. Vinh Thanh Minh chính là cái này ý tứ. Trương Hữu Đông nằm viện là ở lại bệnh viện huyện. Có thể chính yếu nhất quá trình trị liệu lại muốn đi bệnh viện lớn bên trong tiến hành. Tiếp nhận hết trị liệu tĩnh dưỡng vài ngày. Sử dụng trở lại bệnh viện huyện nằm viện. Sau khi trở về sử dụng dược phẩm không cần nghĩ. Cũng là từ bệnh viện lớn mang về. Bệnh viện huyện cần làm là được vì Trương Học Đông tiến hành hảo nhập viện thủ tục. Viết xong bệnh án, hắn đi kinh thành bệnh viện lớn tiền chữa bệnh cần làm hảo khoản. Cuối cùng liền là dựa theo bệnh viện lớn chuyên gia viết hóa đơn lời dặn của bác sĩ cho hắn dùng. Thuốc, chủ yếu trị liệu tại bệnh viện lớn, thứ yếu trị liệu tại bệnh viện huyện. Nghe được Vinh Thanh Minh, Mễ Tử Hiên nhịn không được nội tâm mắng. Ni má, trả lại là các ngươi người trong thành hội chơi. Mễ Tử Hiên nhiều quỷ người. Nghe xong lời này liền biết mình bất quá là cái làm việc lặt vặt. Nói khó nghe điểm chính là Trương Hữu Đông toàn ra người sai xử hạ nhân. Chẳng những muốn viết cho hắn ghi bệnh án, còn phải liên hệ kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Cho hắn liên hệ hảo chuyên gia, ước hẹn trị liệu thời gian. Sau đó tại muốn xe cứu thương, chạy tới tài vụ khoa chi tiêu phiếu, cầm lấy chi phiếu mang theo y tá cùng Trương Học Hữu đi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Hắn có chạy lên chạy xuống trao phí, tiến hành tương ứng trị liệu thủ tục, tại phụ giúp Trương Hữu Đông tiến vào trị liệu, lúc xuất ra còn chưa xong, còn phải hầu hạ Sở Hân Nguyệt hai mẹ con. mua cái nước, mua cái cơm cái gì. Tóm lại đó là một rất đồ phá hoại sống. Nghe Vinh Thanh Minh vừa nói như vậy, Sở Hân Nguyệt tâm tình tốt hơn nhiều. Sát lau nước mắt, chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên nói. Vậy cũng không thể để cho hắn khi chúng ta lão Trương bác sĩ phụ trách. Ta không tin được hắn. Cho chúng ta đổi lại lão đại phu. Mễ Tử Hiên nhanh chóng phụ họa nói. Đúng, đúng, ta tuổi còn rất trẻ. Kinh nghiệm chưa đủ, kỹ thuật cũng không được. Còn là đổi lại so với ta có kinh nghiệm đại phu a. Ta đề cử ngựa bác sĩ. Hắn có thể là chúng ta khoa kinh nghiệm rất phong phú. Kỹ thuật tốt nhất đại phu, cho này toàn ra làm trâu làm ngựa, Mễ Tử Hiên mới không vui, vừa vặn mượn sườn núi hạ con lừa, này đồ phá hoại tôi, ai ni mã vui vẻ làm ai làm, ta mới không vui làm, cẩu nhật mã xuân sinh, người lừa ta đúng không, đi, này đồ phá hoại hầu hạ người tồi ngài a, tiếp nhận a. Mễ Tử Hiên vung nồi vung có nhanh chóng, vung có tất cả mọi người là trở tay không kịp, vung có tất cả mọi người sững sờ. Sở Hân Nguyệt có chút mơ hồ, dựa theo lẽ thường mà nói người cũng có tự tôn. Chính mình sao xem thường này tiểu đại phu, hắn cho dù không dám nói gì, nhưng là nhất định là vẻ mặt tức giận bất bình vẻ. Có thể tiểu tử này đến hào. Không những trên mặt không có cái gì vẻ không vui, ngược lại là vẻ mặt giải thoát vẻ. Mã Xuân Sinh tự nhiên biết đương Trương Hữu Đông bác sĩ phụ trách là một nhiều đồ phá hoại. Thụ nhiều khí sống, nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên không phải là một món đồ. Một chút chủ nhiệm đảm đương đều không có. Người nói không cần ngươi, ngươi lại lập tức mượn sườn núi hạ con lừa. Cầm nồi vung cho ta. Trả lại không biết xấu hổ ngay trước một đám lãnh đạo mặt tự tham ô. Nói mình kinh nghiệm cùng kỹ thuật cũng không được. Ngươi có phần cốt khí được hay không? Ngươi cho dù không có cốt khí cũng đừng đem ta hướng trong hầm đẩy a. Đại gia mày, nghĩ vậy Mã Xuân Sinh nhanh chóng liên tục khoát tay nói. Các vị lãnh đạo đừng nghe mét chủ nhiệm đùa cợt. Hắn người này thật là tốt khôi hài. Ha ha. Ngượng ngùng gượng cười hai tiếng lão Mã đồng chí lập tức muội lấy lương tâm vỗ ngực nói. Khoa chúng ta khối u này khối. Kỹ thuật cùng kinh nghiệm tốt nhất chính là chúng ta mét chủ nhiệm. Mọi người chớ nhìn hắn tuổi trẻ. Nhưng là tuổi trẻ tài cao. Ít và vữa bệnh. Chữa bệnh thiên tài. Đúng, đúng. Chữa bệnh thiên tài. Cuối cùng mấy chữ này Mã Xuân Sinh nói ra lập tức buồn nôn có càng nuốt hơn. 10 con ruồi giống như, nhưng này trong lúc mấu chốt hắn phải nâng giết Mễ Tử Hiên. Cũng không thể tiếp nhận Trương Hữu Đông này củ khoai nóng bỏng tay. Cận kề cái chết hướng dẫn du lịch bất tử bần đạo a. Vinh Thanh Minh nghe xong lời này chính là trao mày. Không vui liếc mắt nhìn Tô Chí Cường nói. Tô Chí Cường ngươi làm cái gì máy bay? Hắn là chủ nhiệm, đầu óc ngươi hư mất. Một mực không nói chuyện Trương Hữu Đông nữ nhi Trương Tuyết chân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước. Mắt cười đùa tí tưởng. Niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm tiểu đại phu. Hắn là chủ nhiệm. Này, Mễ Tử Hiên cũng không thể để cho Mã Xuân Sinh tại cầm nồi tại vung qua. Nhanh chóng nói, cái kia các vị lãnh đạo. Ta có cái người bệnh chờ ta đi xem một chút. Ta liền đi trước. Nói xong phất phất tay vỗ bờ mông muốn chạy. Mễ Tử Hiên hôm nay ngày đầu tiên đi nhậm chức. Có cái cái dám người bệnh a. Nghe được hắn vô sỉ như thế lời Mã Xuân Sinh thật muốn quất chết hắn. Ngươi dám tại không biết xấu hổ điểm không? Tô Chí Cường trao mày đối với đều đi tới cửa muốn mở cửa ra ngoài Mễ Tử Hiên hô. Mễ Tử Hiên ngươi cút cho ta trở về. Để cho ngươi đi sao? Mễ Tử Hiên bước chân lập tức trì trệ, nội tâm mắng to Tô Chí Cường không có phúc hậu, không muốn cho chính mình đi làm cẩu nô tài. Lão Tô ngươi chờ đó cho ta, ta rất, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Nói đến đây Tô Chí Cường thay đổi khuôn mặt tươi cười đối với Vinh Thanh Minh nói. Vinh huyện trưởng, ngày trước xin bớt giận. Hãy nghe ta nói, sự tình không phải là ngài nghĩ như vậy. Mễ Tử Hiên không tình nguyện xoay người. Một đôi ánh mắt gian tà bắt đầu hướng Trương Tuyết Chân trên người ngắm loạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.